Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2377, cốt tộc bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm trước, huyết ma tại thiên địa quy tắc không trọn vẹn Côn Lôn giới, cũng là lấy nghịch thiên chi tư, tu luyện tới đại thánh cảnh giới, là huyết hậu địch nhân lớn nhất. Huyết hậu, Minh đế, Yến Ly Nhân, ba người liên thủ, mới đưa huyết ma giết chết. Xác thực nói, cũng không có triệt để giết chết, huyết ma bảo lưu lại tới đầu lâu cùng thánh hồn, ngủ say ngàn năm. Ngàn năm sau thức tỉnh, tu vi rơi xuống đáy cốc, không có thánh nguyên, chưa hoàn chỉnh thân thể, thế nhưng là, hắn nhưng lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, tại vô tận thâm uyên tu luyện đến 9 bước thánh vương cảnh giới. Đỉnh phong nhất thời kỳ, huyết ma thể nội thánh đạo quy tắc, vượt qua 90 triệu đạo, có thể cùng đánh đâu thắng đó Diêm Vô Thần khiêu chiến. Huyết ma tuổi tác nhìn như vượt qua 1.000 năm, nhưng là, không thể tính như vậy, tựa như Trương Nhược Trần linh hồn, dung hợp đến 800 năm sau cửu vương tử trên thân, cũng không thể nói Trương Nhược Trần đã hơn 800 tuổi a. Trên thực tế, hiện tại huyết ma, đã cùng ngàn năm trước huyết ma hoàn toàn không giống, xem như tân sinh. Có bất tử huyết tộc thần linh, nhìn ra huyết ma bất phàm, lấy thần niệm hỏi thăm ma thiên bộ tộc đại tộc tể, nói. Ma thiên bộ tộc lúc nào, toát ra lợi hại như vậy một tên tiểu bối. Mới vừa vặn đột phá đến bách gia cảnh, đã có khí thôn sơn hà chi thế. Ma thiên bộ tộc đại tộc tể khí định thần nhàn, nói. Lợi hại sao? Ma thiên bộ tộc thiên tài như mây, huyết ma chỉ có thể coi là trung thượng chi tư đi. Vừa rồi hỏi thăm vị kia thần linh, rất muốn đem nước bọt, nôn đến ma thiên bộ tộc đại tộc tể trên khuôn mặt. Trung thượng chi tư, ngươi có bản lĩnh, lại tìm một cái dạng này trung thượng chi tư đi ra. Bất tử huyết tộc có không ít thần linh, rất sớm chính là chú ý tới huyết ma, bởi vì tiến vào thú thiên chiến trường đằng sau, kẻ này là người thứ nhất xâm nhập ám hắc tinh nội bộ tu sĩ địa ngục giới. Từ trong ám hắc tinh sau khi ra ngoài, tu vi chính là đạt đến bách gia cảnh. Lần này thú thiên chi chiến, từng tiến vào ám hắc tinh nội bộ tu sĩ, hết thảy 53 vị, có thể trốn tới tu sĩ, chỉ có 6 vị, tỷ lệ tử vong cơ hồ đạt tới 9 thành. Huyết ma là 6 người một trong, muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Huyết tuyệt chiến thần trong thần cảnh thế giới, huyết thiên bộ tộc thần linh, cũng đang thảo luận huyết ma. Huyết hậu nói, huyết ma nhục thân vốn là đã hủy đi, thế nhưng là, tại Côn Lôn giới vô tận thâm uyên, hắn lại đạt được minh cổ vu đạo tu luyện bí pháp, ngưng tụ ra thiên vu đại ma thể. Tu luyện vu đạo, ân, không tệ, huyết tuyệt chiến thần nói, có thể bị xem thường chúng sinh. Huyết tuyệt chiến thần đánh giá một câu. Không tệ, hiển nhiên là phi thường khó lường sự tình. Hiện tại thời đại này thiên địa quy tắc cùng minh cổ rất khác nhau, đã không thích hợp tu luyện vu đạo. Hắn có thể đem vu đạo tu luyện tới tình trạng như thế, đích thật là khó lường. Một vị thần linh, nói như thế. Vu đạo, không thua chín đại hằng cổ chi đạo, là thần linh đều khát vọng nắm giữ lực lượng. Trừ cái đó ra, vu đạo còn có đủ loại cổ bí, có thể mở ra các đại minh cổ di tích. Đáng tiếc thời đại không giống với lúc trước, thời thế hiện nay, còn có thể đem vu đạo tu luyện có thành tựu tu sĩ, ít càng thêm ít. Cho dù là Diêm La tộc, Đại Vu Thiên Đạo, cũng là trải qua cải tiến, Diêm La tộc tu sĩ mới có thể tu luyện. Huyết hậu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể nắm giữ vu lực lượng, hẳn là cùng đồng thời tu luyện 9 bức thiên ma thạch khác có quan hệ. Thiên âm lần nữa giáng lâm đến La Diễn thần cảnh thế giới, nói. Vừa rồi ta đi lật xem, thần chữ quyền, huyết ma này, xếp tại giáp đẳng thứ 2, gần với nguyên thiên mạch. La Diễn kinh ngạc, nói. Xếp hạng cao như vậy, nói cách khác, tất nhiên sẽ thành thần. Thiên âm nhẹ gật đầu, nói. Nguyên thiên mạch là bán thần, khoảng cách thành thần, chỉ kém lâm môn một cước. Xác thực nói, hắn tại 200 năm trước, liền có thể thành thần, chỉ là một mực tại áp chế cảnh giới mà thôi. Thần chữ quyền, là 6 quyền vận mệnh thiên thư một trong, thiên đình giới cùng địa ngục giới, nhưng phàm là có một thành trở lên thành thần xác suất đại thánh, danh tự đều sẽ tự động xuất hiện phía trên. Thành thần xác suất càng cao, danh tự càng là gần phía trước. Có thể xếp vào giáp đẳng, cơ hồ đều là bán thần, là nhất định có thể thành thần nhân vật. Huyết ma mới bách gia cảnh, liền có thể xếp vào giáp đẳng, xếp tại thứ hai, La Diễn tự nhiên là giật mình. La Diễn thở dài, ngàn năm này, làm sao ra nhiều như vậy yêu nghiệt? Không phải ngàn năm này, hẳn là một nguyên hội này. Một nguyên hội này, ra đời quá nhiều lợi hại tiểu bối. Chỉ bất quá ngàn năm này, nhất là hơn nhiều. Thiên âm nói, La Diễn nhãn thần trở nên thâm trầm, nói. Có lẽ là báo trước một thời đại tàn khốc, sắp đến, hy vọng 10 vạn năm trước như thế thần chiến, đừng lại lần phát sinh. Cho dù là La Diễn dạng này địa ngục giới cự phách, cũng không hy vọng bộc phát quy mô lớn thần chiến. Mỗi lần hồi tưởng, La Diễn đều cảm thấy, 10 vạn năm trước trận chiến kia thực sự thật đáng sợ. Trận chiến kia bị thương, đối với hắn tạo thành 100.000 năm ảnh hưởng. La Diễn cùng Thiên Âm Tâm đều chịu nặng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tương lai không lâu, nhất định còn có một thời đại càng thêm náo động, căn bản là không có cách tránh cho. Rất có thể, so 10 vạn năm trước càng tàn khốc hơn. La Diễn nói, Trương Nhượng Trần còn không có lên thần chữ quyển. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn thế mà đột nhiên đi lên. Đinh Đẳng vị thứ 87, Thiên Âm nói, rất dựa vào sau một vị trí. La Diễn nói, hẳn không phải là dung hợp ra nhị phẩm thánh ý nguyên nhân, mà là tâm cảnh của hắn, phát sinh một loại nào đó thoát biến. Có thể lên liền tốt, có thể lên liền tốt, chí ít còn có hy vọng. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy, lấy Trương Nhược Trần tư chất nhất định thành thần. Thế nhưng là trên thực tế, tên Trương Nhược Trần, một đoạn thời gian rất dài, đều không thể tiến vào thần chữ quyển. Có thần linh phân tích thiên vấn cảnh cùng vạn tử nhất sinh cảnh là Trương Nhược Trần đại khảm, rất có thể không bước qua được, sẽ vĩnh viễn dừng bước. Bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, phô thiên cái địa tiểu hành tinh cùng nham thạch vũ trụ, vẫn như cũ điên cuồng va chạm hộ tinh đại trận. 7 vị trận pháp địa sư coi đây là yểm hộ, xâm nhập tiến vào trong trận pháp, bắt đầu phá trận. Cùng lúc đó, không gian truyền tống trận bị huyết ma vận chuyển đến thiên khung, để đặt tại trong trận pháp. Bất tử huyết tộc tất cả trận pháp sư, đều là đứng tại công kích đại trận trọng yếu tiết điểm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, yên lặng chờ Diêm Hoàng Đồ cùng Phấn Hồng Khô Lâu đến đây. Du Hoàng hướng trên không nhìn một chút, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm La tộc cùng cốt tộc trận pháp địa sư, đã tại phá tầng thứ nhất hộ tinh đại trận. Không bằng, trước khởi động công kích đại trận, đối phó bọn hắn. Huyết ma gấp chằm chằm truyền tống trận, nói, bọn hắn muốn phá trận, không có nhanh như vậy. Tập trung tinh lực, đối phó Diêm Hoàng Đồ cùng Phấn Hồng Khô Lâu mới là mấu chốt, đừng được cái này mất cái khác. Một lúc lâu sau, không gian truyền tống trận không có phản ứng, thế nhưng là, tầng thứ nhất hộ tinh đại trận đã là tràn ngập nguy hiểm, 7 thành trận pháp minh văn đều bị phá rơi. Du Hoàng trong lòng ngầm gấp, nói, Diêm Hoàng Đồ chưa chắc sẽ thông qua truyền tống trận tới, ta cho rằng, nhất định phải lập tức khởi động công kích đại trận, trước đối phó 7 vị trận pháp địa sư. Huyết ma nói, tỉnh táo, cốt tộc hơn 300 vị đại thánh tu sĩ tụ tập ở bên ngoài, chính là dùng cho đối kháng công kích đại trận lực lượng, ngươi giết không được 7 vị trận pháp địa sư. Diêm Hoàng Đồ nhất định sẽ tới, ta dám khẳng định. Rất nhanh, tầng thứ nhất hộ tinh đại trận bị công phá trong nháy mắt đó, hắn liền sẽ giáng lâm truyền tống trận, đó là thời cơ tốt nhất. Ầm ầm, tầng thứ nhất hộ tinh đại trận phá toái. Từng viên tiểu hành tinh cùng nham thạch vũ trụ, rơi xuống dưới, đụng vào trên tầng thứ hai hộ tinh đại trận, dày đặc như mưa rơi. Ngay tại tuyệt đại đa số tu sĩ lực chú ý, đều bị hấp dẫn tới thời điểm, lơ lửng ở trong hư không không gian truyền tống trận, hiện ra một tia sáng. Du Hoàng đứng trên thất tinh quỷ liên, tinh thần đại chấn, nói. Đến rồi, thôi động trận pháp, phát động công kích mạnh nhất. Bất tử huyết tộc tất cả trận pháp sư, toàn bộ đều phóng xuất ra tinh thần lực cùng thánh khí, đem lít nha lít nhít trận pháp minh văn kích hoạt. Đợt công kích thứ nhất là trọng yếu nhất, bởi vì lúc này, tất cả xâm lấn tu sĩ đều tụ tập tại trong trận pháp, tương đương với xác định vị trí đánh giết. Thế nhưng là, một khi trốn khỏi đợt công kích thứ nhất, xâm lấn tu sĩ trong nháy mắt tản ra, công kích trận pháp tác dụng, sẽ trên phạm vi lớn trượt. Chờ một chút. Huyết ma ngăn cản lại Du Hoàng, con mắt chăm chú khóa chặt không gian truyền tống trận, có thể xuyên thấu qua trận quang, nhìn thấy trong trận. Trong trận, chỉ có một người. Không phải Diêm Hoàng Đồ, cũng không phải Phấn Hồng Khô Lâu. Mà là cốt tộc Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn Đại Thánh, Tang Kỳ, cốt thân cao tới 12 trượng, toàn thân đen kịt, cầm trong tay một thanh tà đao màu đỏ sậm. Ha ha, Diêm Hoàng Đồ quả nhiên lợi hại, thế mà trước điều động một cái mồi nhử tới, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Trương Nhượng Trần nữ nhân, nơi này giao cho ngươi, ta muốn đi gặp một lần Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn Đại Thánh. Huyết ma hóa thành một đạo huyết ảnh, bộc phát ra cấp tốc, trực tiếp va chạm hướng trong truyền tống trận Tang Kỳ, đem nó đụng bay ra ngoài. Du Hoàng cũng không có quá để ý huyết ma đối với nàng xưng hô, thế nhưng là, lại bị huyết ma hành vi kinh sợ. Chỉ là một đại thánh mới vào Bách Gia Cảnh, cũng dám đi cùng Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn Đại Thánh khiêu chiến. Ngươi cho rằng ngươi là Trương Nhượng Trần, hay là Diêm Vô Thần? Hòa, không gian truyền tống trận, lần nữa hiện ra một tia sáng. Đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hoàng không tiếp tục nhìn tìm đường chết huyết ma, cùng bất tử huyết tộc trận pháp sư cùng một chỗ, đem cửu phẩm công kích đại trận thôi động đến cực hạn, dưới chân thất tinh quỷ liên, tản mát ra cực ám quang hoa, cùng trận pháp hòa làm một thể. Diêm Hoàng Đồ, Phấn Hồng Khô Lâu, còn có hơn 100 vị cốt tộc Bách Gia Cảnh Đại Thánh, xuất hiện ở trong không gian truyền tống trận. Toàn bộ đều là cường giả, bộc phát ra ngập trời thánh uy. Phấn Hồng Khô Lâu nói, Kỳ thật căn bản không cần điều động Tang Kỳ sớm đi qua, bất tử huyết tộc chủ lực, đều tại ám hắc tinh số 7. Lấy thực lực của chúng ta, trên hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc, coi như toàn bộ mai phục ở ngoài không gian truyền tống trận, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Huống chi, bọn hắn chưa hẳn biết, chúng ta nắm giữ truyền tống trận tọa độ không gian. Diêm Hoàng Đồ song đồng phát ra kim mang, chăm chú nhìn bốn phía trận quang, biến sắc, quát to. Tất cả tu sĩ, lập tức chống lên thánh khí phòng ngự. Nhanh, công kích đại trận lực lượng, từ bốn phương tám hướng, đánh về phía trung tâm không gian truyền tống trận, là từng đạo hình rồng lôi điện, mỗi một đạo đều có đường kính một trượng lớn như vậy. Đôm đốp, không gian truyền tống trận trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bụi đất. Hơn 100 vị cốt tộc đại thánh, bị đánh đến tứ tán ném đi ra ngoài. Quân vương thánh khí cấp bậc binh khí, bị lôi điện bổ đến vỡ vụn. Từng tôn cốt tộc đại thánh xương cốt, bị đánh đến hóa thành tro bụi. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, có 14 vị bách gia cảnh cốt tộc đại thánh vẫn lạc, cốt thân thiêu đốt thành tro tàn. Càng có vô số cốt tộc bách gia cảnh đại thánh, bị thương nặng, từng khối xương cốt bay đầy trời. Chỉ có hơn 40 vị cốt tộc bách gia cảnh đại thánh cốt khu, còn có thể bảo tồn được tương đối hoàn hảo, có thể tiếp tục chiến đấu. Phấn Hồng Khô Lâu cũng bị trận pháp đánh bay ra ngoài, bất quá nàng chính là thần cốt thân thể, lại kịp thời điều động chí tôn thánh khí hộ thể, bị thương cũng không nặng. Nhưng, cốt tộc gặp trọng thương như thế, lại làm cho nàng tức giận đến sắp điên mất. Hạ Du, ngươi là đang tìm cái chết. Phấn Hồng Khô Lâu thân thể cấp tốc biến lớn, hóa thành 100 mét cao, 1000 mét cao, 1000 mét cao, 10000 mét cao, khổng lồ vô biên giữ tận thân thể, huy động một cái cự thủ, hướng đứng trên thất tinh quỷ liên Du Hoàng đánh ra mà đi. Du Hoàng gặp không sợ hãi, điều khiển công kích trận pháp. Trong trận pháp, liên tiếp bay ra trên 100 đầu thiểm điện hình rồng, đánh vào cự hình thần cốt khô lâu trên thân, đem khô lâu màu hồng phấn đều đánh thành màu đen, lần nữa rơi vào trong trận pháp. Thưởng hồng bao cho con vất tờ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310.580.6137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.